Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 674, bày trận. Tô Hạo Thần nghe vậy có chút kinh ngạc. Tiền bối, 2 năm thời gian, bọn họ đều không có tìm tới nơi này. Hiện tại ngắn ngủi 2 đến 3 canh giờ, bọn họ lại làm sao có thể tìm tới? 2 năm này không có tìm tới, là bởi vì lúc trước bố trí truyền tống trận thời điểm, Đại Tế Ti đã từng ở mảnh này sơn động, thiết hạ qua cách ly cấm chế, nhường ngoại giới không thể nhận ra cảm giác đến sơn động khí tức. Thế nhưng là hiện tại Đại Tế Ti chậm rãi thức tỉnh, trên người sẽ bộc phát ra cường đại lực lượng, trực tiếp nhường cấm chế sụp đổ. Đến lúc đó tất chắc chắn kinh động Vu Huyễn Diễn, chúng ta cũng liền nguy hiểm. Tử thần nói khẽ nhíu mày, nếu như vẻn vẹn chỉ có một cái Vu Huyễn Diễn, bản tọa cũng không sợ hắn. Nhưng Vu Huyễn Diễn tuyệt sẽ không một mình đến đây, tất chắc chắn mang đến đại lượng cao thủ. Như thế bản tọa chỉ sợ cũng không cách nào chống cự. Cho nên chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp, tận lực kéo dài bọn họ mới được. 2 đến 3 canh giờ. Chấm ngoặc kép, Tô Hạo Thần suy tư một cái. Nói ra, tiền bối, có lẽ chúng ta có thể ở bên ngoài bố trí một cái trận pháp. Dạng này coi như không có cách nào đánh bại Vu Huyễn Diễn đám người, nhưng ngăn cản bọn họ một đoạn thời gian, có lẽ vẫn là có thể. Ngươi hiểu trận pháp? Tử thần rất là kinh ngạc. Ân, coi như tinh thông. Tô Hạo Thần nhẹ gật đầu. Bất quá lấy ta tu vi, coi như bày ra trận pháp, cũng không biện pháp phát huy ra quá đại uy lực. Càng đừng nói ngăn trở Vu Huyễn Diễn loại kia cường giả. Cho nên cái này trận pháp, nhất định phải từ tiền bối ngươi tới thao túng. Ta, tử thần kinh ngạc, thế nhưng là ta căn bản không hiểu trận pháp, làm sao có thể thao túng? Không quan hệ, ta có thể đem thao túng phương pháp dạy cho ngươi. Như thế ngươi liền có thể khống chế trận pháp. Tô Hạo Thần mím môi một cái nói ra, mặc dù sử dụng cố định phương pháp cứng nhắc điều khiển, uy lực so ra kém tinh thông trận pháp nguyên lý, nhưng hiện tại cũng đã không có lựa chọn khác. Dù sao tổng không có khả năng nhường tử thần lâm thời lại học tập trận pháp nguyên lý. Bất quá tử thần dù sao cũng là Bạch Ấn Tế Tự, là gần với tông sư cường giả, lấy loại này tu vi, tin tưởng hẳn là có thể lợi dụng trận pháp ngăn cản được Vu Huyễn Diễn mang đến đông đảo cao thủ. Tốt, vậy chúng ta liền mau chóng bày trận a. Đoán chừng không cần bao lâu thời gian, Đại Tế Ti trên người lực lượng liền sẽ phát ra. Tử thần nói vung tay lên, hồn niệm lực trực tiếp quấn lấy Tô Hạo Thần. Sau đó hai người liền rời đi sơn động. Tòa này sơn động nằm ở dưới sa mạc mấy ngàn mét sâu địa phương, cho nên lộ ra rất là mát mẻ. Nhưng theo lấy không ngừng lên cao, lớp đất bên trong nhiệt độ liền dần dần tăng cao lên. Sau một lúc lâu, hai người rốt cục xông ra lớp đất, đi tới một mảnh rộng lớn vô ngần trong sa mạc. Tức khắc cực nóng khí lãng đập vào mặt, cho người có loại phảng phất đặt mình vào một cái thế giới khác cảm giác. Tô Tiểu Hữu, ngươi chuẩn bị bố trí cái gì trận? Tử thần hỏi. Tô Hạo Thần nhìn quanh bốn phía, tất nhiên nơi này là sa mạc, cái kia bố trí lưu sa đại trận liền lại cực kỳ thích hợp. Hơn nữa cái này trận pháp uy lực là theo người thao túng tự thân tu vi biến hóa, cũng vừa vặn thích hợp tiền bối ngươi sử dụng. Vậy ngươi liền nhanh bắt đầu đi, chúng ta thời gian không nhiều lắm. Tốt, tiền bối chờ một lát. Tô Hạo Thần nói xong, thân hình trực tiếp đội đất mà lên đi tới không trung. Hắn nhìn một chút phía dưới sa mạc, bỗng nhiên hai tay liên tục huy động, từng đạo chân nguyên tức khắc nổ bắn mà ra, đã rơi vào sa mạc các nơi. Trong phút chốc, chỉ thấy chu vi mấy ngàn mét phạm vi trên sa mạc xuất hiện từng đạo huyền ảo quy tắc phù văn. Những cái này phù văn toàn bộ đều là do chân nguyên cấu thành. Sa mạc lưu động tính quá mạnh, nếu như trực tiếp tại các tử thương khắc họa phù văn, như vậy phù văn rất nhanh liền sẽ theo lấy hạt cát lưu động biến mất. Cho nên nhất định phải dùng chân nguyên trực tiếp bày trận mới được. Đợi cho quy tắc phù văn phủ đầy mấy ngàn mít sa mạc sau đó, Tô Hạo Thần lại xuất ra mấy trăm khối linh thạch. đặt ở trận pháp từng cái mấu chốt trận điểm bên trên. Lấy duy trì trận pháp vận chuyển. Hô, chấm ngoặc kép, đại khái qua có nửa canh giờ. Toàn bộ lưu xa đại trận mới rốt cục làm xong. Tô Hạo Thần thở dài một hơi. Bỗng nhiên phất tay. Ô, chấm ngoặc kép, chân nguyên khuấy động. Một cỗ cuồng phong tức khắc lăng không sinh ra. Chỉ thấy vô số hạt cát bị tung lên thiên không. Sau đó lại bay là tả chiếu xuống. Đồng thời trên mặt đất hạt cát cũng ở cuồng phong cổ động hạ lưu trôi. Cuối cùng tất cả chân nguyên phù văn liền toàn bộ đều bị hạt cát vùi lấp. Từ bên ngoài rốt cuộc nhìn không thấy. Thế nào? Hoàn thành sao? Tử thần phi thân tới hỏi. Ân, cũng đã hoàn thành. Sa mạc hoàn cảnh đối lưu xa đại trận quả nhiên có lợi. Hiện tại cái này trận pháp uy lực chỉ ít so ngoại giới cường đại ba thành. Tô Hạo Thần nhẹ gật đầu. Đối trận pháp hiệu quả rất là hài lòng. Tiền bối, hiện tại ta bắt đầu dạy ngươi thao túng phương pháp. Ngươi không cần lý giải trận pháp nguyên lý. Chỉ cần đơn thuần nhớ kỹ khống chế thủ đoạn là được rồi. Cho nên hẳn là không cần bao lâu thời gian. Tốt, chúng ta nắm chặt. Tử thần đáp. Sau đó liền bắt đầu cùng Tô Hạo Thần học tập. Thời gian chậm rãi trôi qua. Đại khái lại qua một canh giờ. Tử thần rốt cục trưởng khống thao túng trận pháp thủ đoạn. Đồng thời một cỗ như có như không đáng sợ khí tức cũng chậm chậm bao phủ vùng sa mạc này. Tô Hạo Thần khẽ nhíu mày. Tiền bối, cỗ này khí tức chẳng lẽ liền là chấm ngoặc kép? Không sai, là đại tế ti khí tức. Tử thần sắc mặt ngưng trọng. Nhìn đến đại tế ti rốt cục sắp thức tỉnh. Chúng ta chuẩn bị bắt đầu đi. Một khi sơn động cấm chế sụp đổ, đại tế ti khí tức lập tức liền sẽ kinh động Vu Huyễn Diễn. Hắn lời nói thanh âm vừa mới rơi xuống, một cỗ kinh khủng lực lượng liền từ lòng đất chỗ sâu bắn ra, trực tiếp xông lên mây xanh. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, đáng sợ lực lượng khuấy động, nhường phiến này đại địa kịch liệt chấn động, liền giống như động đất một dạng, giữa thiên địa nổi lên từng đợt cuồng phong. Trên sa mạc thậm chí tạo thành mấy chục đạo vòi rồng. Phảng phất kết nối thiên địa cây cột. Vô số tầng mây từ tứ phía bát phương tụ đến. Hình thành dày dày mây đen che khuất bầu trời. Tông sư cường giả quả nhiên đáng sợ. Liên Tâm Nguyệt căn bản không có chân chính xuất thủ. Vẻn vẹn chỉ là thức tỉnh thời điểm. Trong lúc vô tình tản mát ra lực lượng. Thế mà ngay tại trong khoảnh khắc cải thiên hoán nhật. Làm cho người nhìn sợ hãi không hiểu. Tô Hạo Thần thân ở cuồng phong bên trong, thế mà cảm giác có chút không vững vàng thân hình. Quả nhiên không hổ là tông sư, vẻn vẹn chỉ là trong lúc vô tình phát ra lực lượng. Thế mà liền để cho ta bất lực phản kháng. Không biết ta lúc nào cũng có thể đạt tới cái này dạng cảnh giới. Hắn lắc lắc đầu, nói ra, tiền bối, đoán chừng Vu Huyễn Diễn đã bị kinh động, rất nhanh liền sẽ đuổi tới. Ta muốn đi bên ngoài lại bố trí một cái ẩn giật trận pháp. Đem lưu xa đại trận khí tức che lại. Che lại làm cái gì? Tử thần nghi ngờ nói. Nơi này động tĩnh, bọn họ khẳng định cũng đã phát giác. Coi như ngươi che lại, bọn họ cũng có thể tìm tới. Còn phí cái kia tâm tư làm cái gì? Hắc hắc, ta bố trí ẩn giật trận pháp. Cũng không phải thật vì ẩn tàng. Vu Huyễn Diễn cái kia lão hồ ly giảo hoạt. Nếu như thoải mái bày ở trước mặt, hắn có lẽ sẽ hoài nghi nơi này có bẫy dập. Nhưng nếu như che giấu, sau đó lại để cho chính hắn tìm tới, ngược lại sẽ phớt lờ. Bản thân đi vào chúng ta bẫy dập. Hư thì thực, kỳ thực hư, ngươi tiểu tử thật đúng là nhạy bén. Tử thần con mắt sáng lên, gật đầu nói, tốt, vậy ngươi liền đi đi. Bất quá cẩn thận một chút. Tuyệt đối không nên nhường bọn họ phát hiện ngươi tung tích. Tiền bối yên tâm, ta có phân tắc. Tô Hạo Thần quay người cấp tốc hướng bên ngoài bay. Mấy hơi thở sau, liền rời đi phong bạo phạm vi. Chỉ thấy trong gió lốc bên ngoài, phảng phất là hai cái thế giới đồng dạng. Trong gió lốc cuồng phong thổi loạn, cát bụi đầy trời, mà bên ngoài lại như cũ trời trong vạn dặm. Cực nóng ánh mặt trời chiếu xuống tới. Nhường trên sa mạc sóng nhiệt bốc hơi. Thật đúng là kỳ diệu. Hắn trong lòng tán thưởng. Sau đó liền bắt đầu bố trí ẩn giật trận pháp.